Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, hành quân gấp. Tào Mạnh Đức đã tiến vào Nam Dương. Khoái Việt vừa mừng vừa sợ, vươn người đứng dậy, hai bước đuổi tới Tập Trúc trước mặt. Tập Trúc vẫy vẫy tay áo, lộ ra rụt rè mỉm cười, Tôn Kiên cha con đã loạn trận cước. Tôn Sách thiếu niên khí thịnh, thế mà còn muốn công thành, thật sự là tự tìm đường chết. Dị độ, ta có thể làm đều đã làm, còn lại thì nhìn ngươi. Khoái Việt cười to, dùng lực vỗ vỗ Tập Trúc bả vai, ngươi yên tâm đi. Thành còn ta còn, tuyệt không thể để Tôn Kiên cha con như ý. Hắn quay người nhìn xem Lưu Biểu. Lưu Biểu cũng buông lỏng một hơi, lộ ra vẻ tươi cười, lại khó tránh khỏi đắng chát. Có Tương Dương hào cường phối hợp tác chiến, Khoái Việt bảo trụ Tương Dương thành, vì Viên Thiệu cùng Viên Thuật tranh bá lập một công, lại cùng hắn không có quan hệ gì. Mặc kệ thế nào, hắn cái này Kinh Châu thứ sử là không mặt mũi làm. Chiến sự kết thúc về sau nhất định phải rời đi Tương Dương. Tương lai coi như đi Viên Thiệu dưới trướng, đây cũng là một cái không cách nào xóa đi thua trận. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên gấp rút tiếng trống trận. Khoái Việt biến sắc, bước nhanh đi đến dưới hiên. Chuyện gì xảy ra? Trên thành lập tức có người lớn tiếng gọi hàng, hỏi thăm tình huống. Tin tức lan truyền cần thời gian nhất định, tiếng trống lại càng ngày càng nhanh. Khoái Việt trong lòng bất an, mặc dù không có đi tới đi lui, sắc mặt nhưng cũng là biến mấy biến. Phút chốc, có người đến báo, ngoài thành ngay tại bố trận, chuẩn bị công thành, trên thành tướng sĩ xin chỉ thị phải chăng để thủ thành binh lính lập tức lên thành. Khoái Việt quay đầu nhìn Tập Trúc, Tập Trúc cũng bị kinh ngạc. Tôn Sách là bảo hôm nay muốn công thành, nhưng hắn coi là Tôn Sách là mạnh miệng, không nghĩ tới hắn lại muốn thật công thành, cái này không hợp lý ha, chẳng lẽ hắn có nắm chắc tại viện quân đến trước đó công phá Tương Dương? Khoái Việt mi đầu nhíu chặt, trầm ngâm thật lâu, lắc đầu, không có khả năng. Có lẽ chỉ là phô trương thanh thế, để cho ta không dám ra thành tiếp ứng mà thôi. Tập Trúc như ở trong mộng mới tỉnh, không ngớt lời phụ họa. Khoái Việt quay người đối Lưu Biểu thi lễ, sứ quân ngồi cao. Ta lên thành đi xem một chút, tất không cho Tôn Kiên cha con đạt được. Lưu Biểu cười cười, thân thủ cho gọi, Văn Huy, dị độ có quân vụ tại thân, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Tập Trúc nhãn châu xoay động, cười ha ha, vung lấy tay áo lên đường, sứ quân nói đúng, không thể để cho Tôn Sách tiểu nhi thiện mỹ tại trước. Dị độ đi chỉ huy tác chiến, ta cùng sứ quân cùng ngồi đàm đạo, các loại dị độ tin tức tốt. Khoái Việt mặt mày vẩy một cái, có chút không vui, ngay sau đó xin tha thứ mà cười, chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi. Lưu Biểu lại tò mò hỏi, Văn Huy, Tôn Sách thiện mỹ tại trước, cái này từ đâu nói đến? Tập Trúc lúng túng không thôi, Hoàng Thừa Ngạn đi khuyên bọn họ phối hợp thời điểm, nói qua Tôn Sách tiếp vào Tôn Kiên đánh Hạc Phiền thành tin tức lại thần sắc như chuyện thường. Dùng cái này biểu dương Tôn Sách có lòng dạ, có khí độ, hắn một mực canh cánh trong lòng, cảm thấy Hoàng Thừa Ngạn là thay Tôn Sách nói khoác, như thế có phong độ sự tình làm sao có thể phát sinh ở Tôn Sách một cái võ phu trên thân. Hẳn là bọn họ dạng này uyên bác nho giả mới đúng a. Vừa mới thuận miệng nói ra, hiện tại Lưu Biểu truy vấn tường tình, hắn lại không tốt giải thích, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn. Sứ quân, nghe nói ngươi sư tòng đại nho Sơn Dương Vương Thúc Mậu đối tam lễ rất có nghiên cứu, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Khoái Việt leo lên cửa đông thành lâu, lấy tay ngăn trở ánh sáng mặt trời, dõi mắt trông về phía xa. Sông Hộ thành bên ngoài, cung nỏ tầm bắn bên ngoài, một đội binh lính ngay tại bầy trận, sau lưng bọn họ, một đoàn công tượng ngay tại dựng lầu gỗ, đã có thành tựu đài chỉ huy dùng đài cao, lại có bắn tên dùng nhà gỗ, còn hữu dụng tại phòng ngự cọc gỗ. Tại trong đám người này, lờ mờ có thể nhìn đến một cái quen thuộc bóng người. Dù cho ngăn cách xa như vậy, Khoái Việt cũng có thể nhận ra đó là ai. Tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hoàng Thừa Ngạn, hắn thật đúng là khăng khăng một mực phụ thuộc Tôn Kiên không? Tôn Sách a, nghe Tập Trúc nói, Hoàng Thừa Ngạn đối Tôn Sách đánh giá rất cao. Không chỉ có tự mình làm Tôn Sách phụ tá, nữ nhi cũng làm Tôn Sách bạn. Khoái Việt tuy nhiên cùng Hoàng Thừa Ngạn kết giao không nhiều, nhưng hắn rõ ràng Hoàng Thừa Ngạn không phải loại kia sẽ chỉ nói suông người. Bọn họ là một loại người thiết thực người. Hoàng Thừa Ngạn kiên quyết như vậy chống đỡ Tôn Sách, chỉ sợ không phải bởi vì Tôn Sách chiếm cứ Thái Châu, mà chính là hắn cho rằng Tôn Sách có tranh bá một phương năng lực. Tôn Sách thật như vậy mạnh? Khoái Việt vừa nghĩ, một bên nâng lên ánh mắt, dò xét nơi xa tình huống. Đài chỉ huy đã xây xong, một cái thẳng tắp bóng người trèo lên đài cao, chính nhìn về phía này. Cách quá xa, hắn thấy không rõ người kia khuôn mặt, chỉ thấy phía sau hắn vừa mới dựng lên cờ lớn. Cờ lớn phía trên, một con mãnh hổ ngẩng đầu há miệng. Dù cho ngăn cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được mãnh hổ khí thế. Mãnh hổ phía trên thêu lên một cái lớn chừng cái đấu chữ triện. Tôn Kiên vẫn là Tôn Sách. Bất kể là ai, đều không thể coi thường. Tôn Kiên dũng mãnh, Tôn Sách âm hiểm. Nếu như bọn hắn thật công thành, chỉ bằng trong thành Tương Dương cái này 5.000 cơ hồ không có trải qua chiến trận binh lính, ai cũng không biết có thể chống bao lâu. Tào Mạnh Đức a, Tương Dương an nguy có thể toàn hệ ở trên thân thể ngươi. Quen biết nhiều năm, Khoái Việt chưa từng có như thế chờ mong qua Tào Tháo xuất hiện. Tào Tháo có hay không cảm nhận được Khoái Việt chờ đợi không rõ ràng, nhưng hắn phái biệt bộ Tư Mã Hạ Hầu Uyên hiển nhiên cảm giác được. Hắn lại một lần cự tuyệt đình chỉ tiến lên đề nghị, thúc giục các tướng sĩ tăng thêm tốc độ, tiếp tục đi tới, làm tiên phong quân Tư Mã Triệu Sủng dục ngựa chạy đến. Quay đầu ngựa, cùng Hạ Hầu Uyên sóng vai mà đi, thấp giọng nói ra, Hạ Hầu Tư Mã, các tướng sĩ liên tục hành quân 3 ngày, đã tình trạng kiệt sức, vạn nhất ngộ địch, chỉ sợ không cách nào tiếp chiến. Triệu Sủng không phải Tào Tháo bộ hạ, mà chính là Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc bộ hạ, tham gia qua dẹp Yên Hoàng Cân chiến đấu, xem như có kinh nghiệm thực chiến tướng lãnh. Thảo đồng lúc, hắn liền theo Trương Mạc cùng một chỗ cùng Tào Tháo sóng vai chiến đấu qua. Vì tăng cường Hạ Hầu Uyên thực lực, Tào Tháo hướng Trương Mạc đem hắn mượn qua tới. Hắn không phải Hạ Hầu Uyên bộ hạ, mà là đồng bạn, hắn tự mình chạy đến thuyết phục. Hạ Hầu Uyên không thể không cấp mặt mũi. Tử Vinh huynh, binh quý thần tốc, quân ta phụng mệnh lên tiếng ủng hộ Tương Dương, sớm một ngày đến Tương Dương, Tương Dương thì sớm một ngày an toàn. Đã đi 3 ngày, lại kiên trì 1 ngày, chúng ta liền đến, đến thời điểm lại nghỉ ngơi không muộn. Diệu tài, Hạ Hầu Uyên cười cười, duỗi tay đè chặt Triệu Sủng tay, yên tâm đi, ta sẽ không làm cho quá gần. Lại đi 10 dặm, chúng ta thì hạ trại nghỉ ngơi, có được hay không? Triệu Sủng nhìn lấy Hạ Hầu Uyên, há hốc mồm, sau cùng quyết định không nói. Hắn hiểu được Hạ Hầu Uyên ý tứ. Tôn Kiên nhân mã lấy bộ tốt là chủ yếu, trinh sát phạm vi 30 dặm, chỉ phải gìn giữ 30 dặm khoảng cách. Coi như Tôn Kiên biết bọn họ đến, cũng rất khó đột nhiên xuất hiện mặt trước mặt bọn hắn. Bọn họ có đầy đủ thời gian báo động trước. Hạ Hầu Uyên nhìn như gấp gáp, thực cũng không lỗ mãng. Vậy thì tốt, 30 dặm, Triệu Sủng ấn định Hạ Hầu Uyên hứa hẹn, tuyệt không nhiều tiến một bước. Một lời đã định, Hạ Hầu Uyên cười, lộ ra một miệng chỉnh tề hàm răng. Triệu Sủng chắp tay thi lễ, dục ngựa hướng về phía trước, trở lại chính mình dưới chiến kỳ. Thân hình cao lớn khỏe mạnh Điển Vi một tay kẹp lấy cột cờ, chuyển chuyển trên lưng Thiết Kích, oang oang nói, thế nào, Hạ Hầu Tư Mã còn không chịu ngừng. Triệu Sủng liếc nhìn hắn một cái, người mệt sao? Mệt mỏi thì biến thành người khác cầm cờ. Không mệt, Điển Vi cười tâu toét miệng rộng vui, ta nghe nói Tôn Kiên võ nghệ cao cường, danh xưng Giang Đông Mãnh Hổ, ta rất muốn cùng hắn đọ sức một trận. Triệu Sủng nhịn không được cười, hắn đang muốn trêu chọc hai câu, bên người thân vệ kỵ sĩ đột nhiên đâm hắn một chút, đại nhân, ngươi nhìn. Triệu Sủng ngẩng đầu, theo hắn tay hướng phía trước xem xét, đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Không cần nghĩ ngợi, hét dài một tiếng, đánh trống, địch tập chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN